Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 2182, quá khứ. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 2182. Quá khứ. Phong ngây người nhìn cô. Sắc mặt càng ngày càng khiến người ta khó đoán. Một lúc lâu sau, Diệp Phong xấu hổ kể lại câu chuyện của mình. Mỗi lần nghe bà nói về tình cảm của mình, tôi lại cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng đã từng phụ bạc trái tim của một cô gái trẻ. Cô ấy ngây thơ và dễ thương như vậy. Cô ấy đã mang cả trái tim ngập tràn tình yêu đó đưa đến trước mặt tôi. Nhưng tôi lại không biết cách trân trọng. Tôi đã khiến cô ấy tổn thương, buồn bã, khiến cô ấy mắc bệnh trầm cảm, còn khiến cô ấy phải rời khỏi quê hương. Tôi, Diệp Phong cúi đầu thấp đầu, nhỏ giọng nói nỗi đau đè nén trong lòng bấy lâu nay. Giờ phút này, chỉ mới vừa nhắc đến mà anh đã không thể chịu nổi sự caiotasis động quá lớn này. Anh đối với cô ấy, chỉ là áy náy sao? Lạc Thanh An chua xót hỏi. Diệp Phong kiên định một lúc lâu mới buồn bã nói. Khi đó cô ấy mới là thiếu nữ, mới chỉ mười mấy tuổi. Cô ấy đã nói thích tôi. Tôi lại chỉ coi cô ấy là đang dựa dẫm vào mình mà thôi. Dù sao tôi cũng đã là người lớn. Cô ấy có thể làm loạn lộn thiên đảo địa. Nhưng tôi làm sao mà có thể cho phép mình hồ đồ như vậy được chứ? Anh nghĩ chỉ cần mình xa lánh cô ấy thì tôi và cô ấy mới có thể giữ được chút giới hạn đạo đức cuối cùng. Khi đó sẽ không có chuyện những lời bịa đặt làm tổn thương cô ấy. Thực ra tôi cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi. Diệp Phong hai mắt đỏ lên. Giọng nói trở nên nghẹn ngào. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ mong cô ấy khỏe lại. Tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô ấy. Nhưng cuối cùng chính bản thân tôi lại là người làm tổn thương cô ấy nhiều nhất. Lạc Thanh An chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đơn độ. Phong như vậy, anh Diệp Phong đã từng sống tự do, tự tại và tùy hứng. Nhưng bây giờ anh ấy như thế nào? Cúi đầu xuống, những giọt nước mắt lớn rơi xuống. Và người đàn ông đẹp trai đường đường cao đến 7 thước kia có thể khóc khóc như một đứa trẻ. Lạc Thanh An rất buồn. Cô muốn đưa tay ra và chạm vào anh thật chặt. Nhưng cuối cùng cô lại rút tay lại. Trầm cảm ít nhiều cũng có liên quan đến di truyền trong gia đình. Gia đình cô ấy có ai bị bệnh tương tự không? Lạc Thanh An chỉ có thể tìm những nguyên nhân khách quan để xua đuổi nỗi đau của Diệp Phong. Diệp Phong vẫn đang tự trách bản thân. Nếu cô ấy luôn hạnh phúc, làm sao cô ấy có thể mắc bệnh trầm cảm được cơ chứ? Vậy thì, cậu có thích cô ấy không? Lạc Thanh An đột nhiên hỏi một câu đã chôn chặt trong lòng suốt nhiều năm qua. Trong cuộc đời, cô yêu Diệp Phong đến điên cuồng và xỉ mê. Khi kịch hết người tan, cô luôn muốn biết Diệp Phong có yêu mình hay không. Diệp Phong vùi đầu thật sâu, nặng nề gật đầu. Lạc Thanh An hai đôi mắt đột nhiên mở to. Là yêu hay là thích? Diệp Phong nói. Cả hai đều có. Lạc Thanh An ngẩn người. Tâm hồn khô cằn tưởng như hoang mạc bỗng như được một dòng suối ngọt ngào chảy qua bỗng chốc trở thành một ốc đảo xanh tươi. Tuy nhiên, Lạc Thanh An không vui được. Bởi vì cô ấy sắp phải rời đi. Trong tương lai anh Diệp Phong sẽ là một lữ khách đơn độc. Như vậy thì đau đớn biết bao. Quên cô ấy đi. Tương lai cậu sẽ sống thật tốt. Lạc Thanh An nghẹn ngào nói. Tình yêu của mình vào trong trái tim của. Rồi chúc phúc cho cô ấy. Lạc Thanh An nói. Nghe cậu nói, tôi nghĩ cô gái đó cũng là người biết nói lời và giữ lấy lời. Cô ấy nhất định sẽ kiên trì yêu cậu. Tuy nhiên, duyên phận là điều vô cùng kỳ lạ. Cậu đừng quá cố chấp. Cách chương.